Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, mời cái lợi hại hơn chính mình đến trợ chiến. 390 chỉ thấy Iron Man dưới chân, cái kia như là dầu hỏa mặt trăng mặt ngoài, bỗng nhiên duỗi ra cùng loại với xúc tu đồng dạng màu đen móng vuốt. Chụp vào Iron Man đùi. Nhất thời liền đem chân của hắn cho cuốn lấy. Tony lập tức mở ra tên lửa đẩy, bỗng nhiên hướng lên trên bay đi. Nhưng cỗ này màu đen móng vuốt, cường độ quả thực kinh người. Iron Man mạnh như vậy thúc đẩy lực, thế mà không cách nào đem hắn thoát ly. Vision đầu Milestone nhất thời phóng xuất ra một vệt sáng, đem cuốn lấy Tony bắp đùi màu đen móng vuốt cắt đứt. Chỉ thấy chung quanh màu đen mặt ngoài, nhao nhao đều sinh động, đám người vội vàng bay lên không trung, miễn cho lại bị trói lại. Ancient One cảm giác bén nhạy năng lực tìm kiếm, nói ra, những thứ này màu đen đồ vật, có thể là một loại nào đó sinh vật. Tony dùng sức giật ra dính liền tại chân bên trên cái kia bộ phận vật chất màu đen, hắn biết Ancient One ý tứ. Chính là nói, những thứ này màu đen bao trùm mặt trăng đồ vật, nhưng thật ra là một loại nào đó sinh vật đáng sợ tại thôn phệ địa cầu sao? Ancient One tiếp tục thăm dò loại này vật chất màu đen. Nhận biết nó nội tại đối với sau khi chết chỉ còn linh hồn hiện trạng. Ancient One ngược lại càng ngày càng hài lòng, nàng bản thân liền là siêu nhiên thoát tục trí giả. Cho nên rất là ưa thích loại này vô câu vô thúc cảm giác. À, thì ra là thế, loại vật chất này e ngại một loại tần suất gợn sóng. Có điểm giống chúng ta vũ trụ bản thổ một loại sinh vật. Quicksilver sắc mặt hoảng sợ. Cái gì, vũ trụ của chúng ta cũng có tương tự quái vật. Tony khóe miệng cười một tiếng. Gợn sóng sao, như vậy cũng tốt làm. Ancient One nói ra, làm sao, ngươi có phương pháp giải quyết sao? Tony khoát khoát tay, ta một kiện chiến lược vũ khí. Hiển nhiên hiện tại có càng quan trọng hơn công dụng. Jarvis, đem Veronica thay đổi hướng mặt trăng. Tồn phóng phản linh bọc thép cự hình vệ tinh. So quốc tế không gian vũ trụ đứng còn muốn khổng lồ. Nguyên bản bảo trì vờn quanh địa cầu hành vi. Bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hướng phía mặt trăng phương hướng cấp tốc tới gần. Strange đã bố trí tốt khốn ma pháp trận, bởi vì là châu Phi nguyên thủy bộ lạc thần bí nghi thức. Cho nên hắn dẫn chúng pháp sư lúng túng nhảy một đoạn nguyên thủy vũ đạo. Nhưng căn cứ loại này cổ pháp buồn cười châu Phi múa yếu lĩnh, lại muốn bảo trì trang nghiêm, cho nên bọn hắn phí hết lớn công phu mới hoàn thành. Mà giờ khắc này, giống như là nạn cháy đồng dạng khói đen, cuộn trào mãnh liệt bao phủ mà tới. Chúng pháp sư kinh hãi. Không được, đã không còn kịp rồi. Strange trầm giọng nói, làm tốt chính mình nên làm tốt sự tình. Wang có chút bối rối. Thời gian của chúng ta căn bản không đủ để pháp trận hoàn toàn thi triển ra. Strange nói, tăng thêm tốc độ liền tốt. Wang nhìn xem Strange, nếu như tăng thêm tốc độ, lấy ngươi vì trong pháp thuật điều tiết khống chế trung tâm. Ngươi biết bị đám người tất cả pháp lực cùng áp lực bức điên. Strange quát, đừng nói nhảm, nhanh đi, đều hành động. Chúng pháp sư vội vàng phân bố tại Avenger căn cứ chung quanh. Lẫn nhau pháp lực nối liền cùng nhau, hình thành một vòng sáng ngời vòng sáng. Tại hoàn toàn sâu chuỗi thành một cái hình tròn đằng sau. Tia sáng phóng xuất ra tia sáng bắt đầu kéo lên cao. Từ từ tạo thành một cái cự hình lồng ánh sáng. Đem Avenger căn cứ che lại. Trên thân bị tất cả mọi người pháp lực chỗ quán thâu. Do hắn đến điều tiết khống chế đám người pháp lực điều tiết khống chế không xứng đôi cùng bỏ sót. Tựa như một người nếm thử chính mình ca hát. Đạn guitar, bass, giá đỡ trống, nhất định phải tại cùng trong lúc nhất thời, xử lý nhiều loại sự tình, lại tăng thêm lượng lớn pháp lực phù hợp. Tại mọi người pháp trận cầu tiếp vừa hoàn thành lúc, Strange liền đã kém chút té ngã ngất đi. Ở vào trung tâm, Roger cùng Natasha bọn người nhìn xem màu vàng pháo hoa tia sáng đem phía trên cuối cùng một điểm không gian bao phủ, nhưng là tầng này tia lửa lồng ánh sáng đang liều mạng run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Wang duỗi ra hai tay phóng thích người pháp lực, hắn làm toàn bộ pháp lực mạng lưới một cái tiết điểm, cho nên chỉ cần xử lý cùng khống chế lực lượng của mình liền tốt, tạm thời không có áp lực ở bên ngoài tới gần, hắn có tinh lực đi bận tâm sự tình khác. Lúc này trên toàn thân là mồ hôi, nhưng là sắc mặt lại trắng bệch, hai má điên cuồng run rẩy. Trên cười thảm lấy nói với Wang, không sai, ta đích xác không bằng Ancient One, ta một người làm không được thi triển như thế quy mô đại trận. Modo vội vàng quát, ngươi nhanh đưa pháp trận giải trừ. Strange cười quái dị nói, nhưng là, có lẽ 10 cái Strange liền có thể trèo chống pháp trận này. Chỉ thấy sau lưng của hắn, ánh sáng xanh lục đại thịnh, toát ra 10 cái càng thêm lớn tuổi Strange, thậm chí có một cái đã tóc trắng xóa, tóc nghiêng đỉnh. Modo cùng Wang đại hoảng sợ, bởi vì trên triệu hoán ra 10 cái khác biệt tuổi trẻ chính mình. 10 cái biểu lộ rất chảnh, trên đạm mạc nói, tuổi trẻ ta, điểm khó khăn này đều không chịu nổi sao? 10 cái doctor trên lẫn nhau nắm chặt cánh tay, sau đó lại đồng thời nắm chặt trên bản nhân cánh tay. Khốn ma pháp trận lập tức ổn định lại, ngay tại cùng trong lúc nhất thời, khói đen đánh tới. Nhiều tuổi nhất trên trầm giọng nói, tuổi trẻ chúng ta, chống đỡ tâm thần, mới có thể ngăn cản cả một cái thế giới xâm nhập. Ngoặc kép chấm chấm, linh miệng lớn thở dốc, phía sau hắn là một cái cự hình thực nhân hoa thi thể. Ngay tại hóa thành khói đen tan rã, hắn triệu hoán ra cái thứ hai Light Spirit Pharaon. Cái này Light Spirit tướng mạo phảng phất một mực cái đuôi to khỉ béo, ôm một viên tròn vo quả cầu ánh sáng, mặc dù nhìn qua có chút đáng yêu, nhưng là cái kia mơ hồ ngũ quan lại có vẻ trang nghiêm, tuổi trẻ dũng giả, mời tại hắc ám không có bao trùm toàn thế giới trước đó đem thế nhân cứu rỗi. Đây là ý chí của ta. Màu vàng kim phù văn Pharaon ý chí cũng như Eldan ý chí bao quanh linh thân xoay tròn, Pharaon thân hình biến mất, linh cũng không nói nhảm, cấp tốc bắn bay trên không trung, vội vàng đi tìm cái cuối cùng Light Spirit. Tại dọc theo đường bên trên, hắn đã góp nhặt đại lượng tia offline, đầy đủ đem Avenger đưa vào Twilight Realm nội bộ tiến hành chiến đấu. Linh vừa mới bay lên trời, nguyên bản biến mất Pharaon thân thể lần nữa hiển hiện ra, đồng thời cao giọng thét lên lấy đối với Linh dự cảnh. Một cỗ băng lãnh thấu xương khí tức đung đưa đến, Midner cảm nhận được một loại quen thuộc ác ý. Linh cấp tốc gọi ra Long Hồn Đại Kiếm, vội vàng cắn lấy trong miệng. Bốn phía cảnh giới, Navi kêu lên, lên đỉnh đầu. Linh mạnh mẽ ngẩng đầu, thân thể bỗng nhiên đụng phải một cỗ tia chớp màu đen nặng bổ. Hắn trong lúc nhất thời trở tay không kịp, chỉ thấy thân thể bị một cỗ nành ác lực lượng rót vào, cơ hồ muốn đóng băng thân thể của hắn. Hắn đột nhiên nện ở ao nước ở trong, gian trầm mặc rơi xuống, Midner cũng rơi vào ao nước bên trong, la hét nói, Linh. Nàng nghĩ lặn xuống nước đi cứu Linh, nhưng là sau lưng gian lại giống quỷ ảnh đồng dạng thổi qua tới. Midner trong mắt hung quang một bốc lên, vận dụng Reality Stone lực lượng, hạt Eder đột nhiên đâm ra. Thật sự là không thể nắm lấy lực lượng, có thể ngươi thế mà chỉ là lấy nó làm đòn công kích bình thường vũ khí. Gian mỉa mai thanh âm từ cái kia hắn kinh khủng mặt nạ dưới truyền đến, thân thể tản ra, một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, Thuấn di phương hướng, lúc này nắm Midner cổ. Sói gào, linh chịu đựng toàn thân khó nhịn nặng nề, vọt ra khỏi mặt nước, hùng ách nhào về phía gian. Không cho phép tổn thương Midner. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.